Cuồng Long xuất thế, chương 141, nếu không có sai sót gì thì các người ký đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thanh NSM muốn nói lại thôi, nghĩ lại trước đó, Diệp Huyền chưa từng nói sai, hơn nữa còn mang lại vận may lớn cho nhà họ Lâm và tập đoàn. Tôi không nói anh lừa tôi, đôi má xinh đẹp của Lâm Thanh Nham đỏ bừng, tôi chỉ là sợ các cổ đông đều rút vốn thì chuỗi vốn của tập đoàn sẽ bị cắt đứt. Diệp Huyền cười nói, đừng lo lắng chuyện này, có người muốn đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị, hơn nữa còn là một khoản đầu tư lớn, cho nên, nếu đám người Lục Chí Phàm muốn rút lui, cô đừng ngăn cản. Bây giờ là một cơ hội tuyệt vời để tập đoàn Lâm Thị quét sạch sâu mọt, đuổi chúng ra khỏi ban giám đốc, để nhà họ Lâm của cô nắm quyền lực tuyệt đối, một khi bọn họ rời khỏi tập đoàn Lâm Thị, tôi đảm bảo, họ sẽ cực kỳ hối hận. Nhìn khuôn mặt tuấn tú tự tin của Diệp Huyền, hai mắt Lâm Thanh Nham không khỏi mở to, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Có người muốn đầu lớn vào, tập đoàn Lâm Thị sao, chuyện này sao có thể, mọi thứ đều có thể, Diệp Huyền cười tự tin. Cô đã vất vả vì tập đoàn Lâm Thị, cô liều mạng giữ gìn tâm huyết của ông nội Lâm, tôi sẽ không lừa cô. Đối với cô, sự kiện hôm nay tuyệt đối là khổ tận cam lai. Thật sao? Lâm Thanh Nham cảm nhận được sự an ủi dịu dàng của Diệp Huyền, nhìn sự dịu dàng trong mắt hắn, không khỏi cảm thấy tim đập điên cuồng, cô thậm chí còn có ảo giác, giống như nhìn thấy toàn thân Diệp Huyền phát sáng, đây là một vầng hào quang khí chất đầy quyến rũ. Được rồi, các người xem qua hợp đồng đi, Diệp Huyền ném hợp đồng rút cổ phần đã soạn thảo. Về phía Lục Chí Phàm và nhóm cổ đông của ông ta, nhìn tên và số lượng cổ phiếu của các người. Nếu đúng thì mau ký tên rồi xéo đi. Tôi chỉ sợ các người không nỡ đi thôi. Lời nói của Diệp Huyền tràn đầy khiêu khích và khinh thường, càng giống một quả bom nổ tung, thổi bay mọi người trong phòng họp. Lục Kiên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Huyền rồi chửi ầm lên. Diệp Huyền, anh chỉ là thằng đi làm thuê, dám nói chuyện với cổ đông chúng tôi như thế hả? Thế nhưng, Diệp Huyền lại khinh thường chế nhạo trong lòng. Nhân lúc này cậu cứ giống đi. Đợi chút nữa cậu liền phải khóc, trong khi nói, Diệp Huyền liếc nhìn những cổ đông xung quanh đang thông đồng với Lục Chí Phàm. Không phải các người muốn đi theo Lục Chí Phàm rời khỏi tập đoàn Lâm Thị sao? Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh ký tên đi, Lục Chí Phàm nhìn chằm chằm Diệp Huyền với ánh mắt không tốt. Cậu cho rằng cậu là ai? Lời của cậu có được tính không? Có. Lúc này, Lâm Thanh Nham lên tiếng, những gì Diệp Huyền nói là điều tôi muốn nói. Nếu như hợp đồng không có vấn đề gì thì cứ việc ký đi, đợi chút nữa tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản của các người. Đúng, Lâm Thanh Nham hiện tại đã hiểu ra, đám người Lục Chí Phàm là chính là mấy con sói mắt trắng, là đồ chọc phân heo, là một đám khốn nạn không nên giữ lại, lãng phí thời gian với đám sói mắt trắng này còn không bằng tìm biện pháp khác, cố gắng giải quyết mọi chuyện trước 5 giờ chiều, hơn nữa. Hiện tại Lâm Thanh Nham kiên định tin tưởng lời của Diệp Huyền, Thanh Nham. Trong lòng Lâm Văn Bạch vô cùng xoắn quýt, nhưng Lâm Thanh Nham thấp giọng an ủi. Cha, không sao đâu, vừa rồi Diệp Huyền nói cho con biết, có người mang số tiền khổng lồ đến đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị, con tin Diệp Huyền. Cái gì? Lâm Văn Bạch không khỏi thở phào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bình thường ông không thích Diệp Huyền, nhưng bây giờ đã cùng đường. Ông chỉ có thể tin hắn một lần, nếu không có sai sót gì thì các người ký đi, Lâm Văn Bạch hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn, tôi tuyên bố những gì Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham vừa nói có hiệu lực, những hợp đồng rút vốn và cổ phần này đều có hiệu lực. Nghe Lâm Văn Bạch nói, đám người Lục Chí Phàm không khỏi nhìn nhau cười lạnh, không chút do dự nói. Chủ tịch Lâm quả nhiên đủ quyết đoán, được rồi, chúng ta ký tên đi, cách chương.